Hôm nay là ngày dạy học lần đầu tiên, mong các em nỗ lực, học tốt. Chủ nhiệm lớp nói xong, rồi giao lớp học cho Đông Lăng Nhẫn, bước đi. Đông Lăng Nhẫn đi đến trên bục giảng, dưới đài ánh mắt trong mông của nữ sinh nhìn chằm chằm hắn, sao còn có thể nhớ tới việc học, nhưng mà quả thực hắn là giáo sư soái nhất và có dáng người đẹp nhất trong các giáo sư mà các cô từng gặp qua. Đáng tiếc học trường chỉ là dạy thay, chờ lão sư toán học trở về hắn phải rời đi. Có một vài nữ sinh trong lòng cầu nguyện, hy vọng lão sư toán học có thể chậm chậm một chút, để cho Đông Lăng học trường dạy bọn họ nhiều khóa, nghe nói lớp chúng ta về môn toán học hình như không có được giỏi lắm. Đông Lăng Nhẫn đứng ở trên bục giảng, ánh mắt lạnh lùng như nước đào qua nhìn mọi người phía dưới, các nữ sinh một đám ngồi thẳng tắp, khuôn mặt luôn mỉm cười, hận không thể đem mặt tốt đẹp nhất của mình phô bày ra. Chỉ có Cố Tiểu Ngữ dựa sát vào bàn học. Chỉ hy vọng sách vở có thể đem mặt chính mình che đi, đừng làm cho Đông Lăng học trường nhận ra chính mình. Cố Tiểu Ngữ, bỗng nhiên, thanh âm Đông Lăng Nhẫn kêu lên, Cố Tiểu Ngữ sợ tới mức sách vở cơ hồ muốn rơi trên mặt đất. Chỉ nghe được Đông Lăng Nhẫn lại nói, thành tích về toán học của em tuy rằng không được quá giỏi, nhưng chủ nhiệm lớp nói em là một học sinh rất chăm chỉ. Cho nên từ giờ em làm đại diện, phụ trách môn toán đi. Cố Tiểu Ngữ về mặt chấn động. Toán học của cô từ khi nào là không quá giỏi vậy? Căn bản là rất kém cỏi mới đúng. Về khoa học tự nhiên thành tích của cô căn bản là không được tốt. Qua một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng tan học, Cố Tiểu Ngữ thu thập rất nhiều bài tập, xung quanh đầy những ánh mắt hâm mộ cùng đố kỵ. Thu thập xong cô nhanh chóng đi tới văn phòng của Đông Lăng Nhẫn đưa bài tập. Ai biết Đông Lăng Nhẫn thế nhưng lại làm riêng một phòng cho mình, thật là kỳ quái. Vừa rồi có nữ sinh khe khẽ nói nhỏ. Nói cha của Đông Lăng Nhẫn là cổ đông rất lớn ở trong trường, xem ra là thật sự. Cố Tiểu Ngữ gõ gõ cửa, Đông Lăng học trường, anh ở đâu? Em đưa bài tập tới cho anh, đi vào, bên trong truyền đến thanh âm Đông Lăng Nhẫn trầm thấp từ tính. Cố Tiểu Ngữ đẩy cửa ra, đem bài tập vào, Đông Lăng Nhẫn đang an vị ở bàn làm việc, 10 ngón tay thon dài ở trên bàn phím liên tục đánh, không biết đang vội cái gì, đem cửa đóng lại. Cố Tiểu Ngữ định đi ra ngoài thì nghe được thanh âm dễ nghe học trường lại lần nữa vang lên. Cô có chút chần chờ, nhưng rốt cuộc cũng phải đóng cánh cửa văn phòng đang mở ra, hướng tới bàn làm việc của hắn đi đến. Học trưởng, em đã đem bài tập đặt ở đây, em, đem lại đây anh nhìn xem, ý tứ của hắn giống như là không muốn cho cô lập tức rời đi. Cố Tiểu Ngữ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bài tập đến bên cạnh hắn, đem bài tập đặt lên bàn. Học trưởng, vì cái gì tại hạ thể lại có chứng dung, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt yêu nhã lộ ra hơi thở cao quý, vừa thấy liền biết là người có xuất thân cực kỳ tốt. Nhưng mà, lời này, làm cho khuôn mặt Cố Tiểu Ngữ bất giác hồng lên, cô còn tưởng rằng Đông Lăng Nhẫn không biết thì ra hắn cái gì đều biết. Cô không biết phải trả lời làm sao, chẳng lẽ nói là tối hôm qua cô bị một người xa lạ che mặt cưỡng gian, lúc sau tỉnh lại ở trên giường hắn, hạ thể còn có chứng dung, không đúng, nếu Đông Lăng học trường nói dối. Cô không phải bị người đó đưa đến cửa nhà hắn, vậy tối hôm qua cái người xa lạ kia có hay không khả năng chính là hắn? Nhưng mà cô lại cảm thấy không có khả năng, cảm giác không đúng, cô tuy rằng vẫn luôn không thấy được mặt nam nhân xa lạ kia, nhưng tổng thể cô cảm thấy không giống, nghĩ cái gì thế, Đông Lăng Nhẫn buông con chuột, chuyển động ghế dựa đối mặt với cô, ánh mắt dừng ở đồng phục cô, dần dần đi xuống, hiện tại đâu? Chứng dung còn ở đây không? Không, sao có thế? Sắc mặt Cố Tiểu Ngữ liên tái nhợt, không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, anh hiện tại là người dạy thay lão sư, có nghĩa vụ dạy dỗ các em trở nên thật tốt, ở trường học tuyệt đối không cho phép làm ra loại chuyện này, về mặt hắn trở nên đứng đắn, Cố Tiểu Ngữ chân tay luống cuống xấu hổ đến mức chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào, hắn nhàn nhạt nói tiếp, hiện tại, nằm sấp xuống, anh muốn kiểm tra hạ thế em.